hiện tại, bắt đầu tranh đoạt. Tiếng nói của Hàng Vô Ưu vừa dứt, một trận hỗn loạn vang lên, tranh đoạt danh ngạch đã bắt đầu. Cách chương.